livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vân dập một tay ôm lấy nhóc con, y cụng nhẹ chán bé con rồi hỏi, bảo bảo lâu rồi không gặp ba ba hả? Ninh Tiểu Miêu bị ôm vào trong ngực, lỗ tai đều đỏ, nghe vậy liền giơ bàn tay lên nghiêm túc đếm, tối qua, suốt cả đêm, rồi hơn nửa buổi sáng cũng không thấy, rất là lâu luôn. Ninh Vân dập bị bộ dáng này của bé chọc cười, y ôm bé xuống lầu, đến nơi còn thò tay đi mò mẫn cái đầu mèo lớn mấy cái. Đại Miêu vốn đang nằm sấp thấy y xuống liền ngồi dậy, nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng Ninh Vân dập, mũi hít hít, phát hiện thấy người này không có bị thương, lúc này mới trở lại chỗ cũ, quấn lại một vòng, lần nữa nằm xuống. Sau mấy ngày tiếp xúc, mèo lớn rất rõ ràng quy luật làm việc và nghỉ ngơi của đối phương. Đột nhiên đêm qua sau khi đơn giản ăn bữa cơm xong liền nhốt mình trong thư phòng cả buổi tối, đến cả buổi sáng cũng không có xuất hiện. Rất không thích hợp, tinh thần lực của mèo lớn bị phong bế nên không có cách dò la được tình huống trên lầu. Thực lo lắng phiếu cơm miễn phí này xảy ra chuyện gì đâu. Bé con mặc dù biết ba ba đang bận xử lý việc quan trọng, nhưng không thấy được ba ba ngoại trừ nhớ nhung còn có chút lo lắng bất an. Thế là một người một mèo vừa sáng sớm liền ngồi chờ dưới lầu. Bây giờ nhìn thấy người, mèo lớn đã yên tâm, một lần nữa khôi phục hình tượng cao lãnh của mèo lớn nó. Mặc dù mới nãy nó còn xoay quanh kém chút nữa nhào tới. Nghĩ đến mà lạnh ót, Ninh Vân dập tâm tình thật tốt, bởi vì cách ăn cơm trưa không còn bao lâu. Y đơn giản lấy ra đồ ăn trong không gian, hai người đơn giản ăn uống một hơi. Về phần mèo lớn thì là một chậu đồ ăn cho mèo cộng thêm nửa chậu sữa. Mèo lớn hít hà, mặc dù không thích, nhưng nó vẫn ăn sạch sẽ tất cả. Lúc này Ninh Vân dập lấy ra một chồng lá bài, viết lên tên 10 món ăn. Nhìn sáng bé con bên cạnh đang ngoan ngoãn lấy tay che lấy mắt không có nhìn lén. Có thể mở ra rồi. Buổi tối hôm qua không ăn được bao nhiêu nên giữa trưa chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon. Mỗi người quyết định một món ăn. Bảo bảo rút trước, nhóc con không nghỉ mình có thể làm chủ chọn món ăn. Hai mắt tròn xoe hiếu kỳ duỗi tay nhỏ ra lựa chọn 10 lá bài mà ba ba đang cầm. Cuối cùng mím môi cẩn thận rút ra một tấm. Ninh Vân dập bị bộ dáng như lâm đại dịch của bé chọc cười. U a một tiếng, không tồi, gà hầm hạt rẻ nấm hương, nhóc con được ba ba khen, nhịn không được mím môi cười nhẹ, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền làm Ninh Vân dập ngứa tay bóp bóp gương mặt của bé. Mèo lớn nằm cách đó không xa nhìn khung cảnh ấm áp này, nhìn tới thất thần, mãi đến khi Ninh Vân dập tự mình rút được món giò heo hầm đậu nành rồi mới hướng tới phía mèo lớn vẫy vẫy. Đến đây, bé lớn nhà ta cũng tới rút một tấm nào. Đại Miêu kinh ngạc run lên. Nó cũng có thể. Ninh Vân dập nhìn ra nó ý tứ. Mày không phải cũng là thành viên nhà này sao? Không rút, vậy tao rút dùm mày nhé. Mèo lớn nghe y nói xong, vèo một cái nhảy dến bên cạnh, xích lại gần ngậm một tấm bài kéo ra. Sợ chậm một chút sẽ bị người nào đó cướp đi quyền lợi gọi món của nó. Ninh Vân dập nhìn cái đầu to đang gác trên bàn cùng lá bài vừa rơi ra từ miệng nó. Bi ai, y nói đùa mà, nó cũng thật sự tin sao? Có cần làm quá như vậy không? Lật lá bài ra xem. Ha, vui lại rồi nét, đầu cá hấp tiêu nha. 10 tờ tao chỉ bỏ có một món cay. Mày cũng thật biết chọn. Mèo lớn trước đó đã ăn qua món ăn có vị cay cay the đờ. Hiển nhiên nó có thể ăn cay được rồi. Ninh Vân dập đem mấy lá bài thu lại. Có món đầu cá, vậy thì làm thêm món đầu cá nấu canh chua luôn. Nhưng canh thì từ từ làm. Sắn làm thêm chút nước cam giải nhiệt cũng được. Đầu cá hấp tiêu ăn cùng cơm là tuyệt phối a. Ninh Vân dập mồm miệng nước miếng. đi chuẩn bị, mèo lớn cùng bé con liếc nhau, cũng không nhịn được hít hít nước bọt. Nghe thấy tên món ăn liền bắt đầu thèm. Ninh Vân dập đúng giờ tiến vào kênh livestream trên Tinh Bá. Trước tiên chào hỏi một câu, ngẩng đầu nhìn lên nhân số online liền giật mình. Hôm qua chỉ có 30 vạn, sao hôm nay vừa phát sóng đã tăng lên 40 vạn rồi? A streamer rốt cục đã phát trực tiếp rồi. Ô, tôi sợ anh có người hợp tác liền ngưng phát trực tiếp, cảm động đất trời. Tinh thần ăn uống của tôi đã đầy tràn trở lại. Streamer ơi, nghe nói đây là lần phát trực tiếp cuối cùng. Về sau cậu muốn cùng An Thị hợp tác nghiên cứu dịch dinh dưỡng. Có đúng không? Ô, không muốn a. Ninh Vân dập nhìn thấy những bình luận này liền ngừng tay trả lời. Ai nói tôi phát trực tiếp lần cuối cùng? Cùng An Thị hợp tác? Sao tôi lại không biết chuyện này? À không có sao, quá tốt, là cái tên trời đánh nào lan truyền vậy? Hại tôi khóc cả đêm qua. Hiện tại hai mắt còn sưng vù đây nè. Đồng nghiệp còn đồn dãi sau lưng bảo tôi bị người yêu DS. Bị lừa sạch tinh tệ. An Đông, ra đây mau, cậu mau ra đây đàm đạo với tôi. Nói rõ lý do vì sao hôm qua cậu lại tán cái gì tinh với tệ hà. Hại bọn tôi hiểu lầm rồi nè. Ninh Vân dập nhìn một vòng, mới biết được An Đông hôm qua tặng khen thưởng cho mình trước. Sau đó tại kênh livestream của y quăng thêm 10 vạn tinh tệ nữa. Bó tay, tôi không nói An gia chúng tôi muốn cùng streamer hợp tác à. Chúng tôi mặc dù là xí nghiệp, nhưng không phải dạng xí nghiệp lòng dạ hẹp hòi ác độc chuyên quyền nha. Đám người xem thấy chính chủ đến, liền kích động lên như tiêm máu gà. Vậy cậu nói hôm qua cậu khen thưởng tinh tệ làm cái gì? 10 vạn tinh tệ, bọn họ có thể không hiểu lầm sao? Hắc hắc hắc, tôi đây không phải là do ấy nấy sao? Tôi hôm qua thèm quá, mướn người tới cướp thêm được mấy phần. Nghĩ tới hôm qua sẽ có người vì đó mà không đoạt được liền bù đắp một chút thôi mà. Cây, hắn không thể nói thẳng ra là mua cho Tuân đại ca được. Cho nên cái nồi này chỉ có hắn tự ưỡng lưng ra cõng thôi a, huống chi đúng thật là hắn thuê người. Cướp đoạt hương vị mà, khá lắm nhóc, hóa ra là chú, trách không được mấy hôm trước lần nào ông đây cũng cướp được. Chỉ có hôm qua là không có được phần nào, ông đây còn tưởng hòa quang may mắn của mình kết thúc rồi chứ. Hóa ra là do chú em giở trò, tầng trên nói thật hả? Vận khí của cậu tốt như vậy sao? Tầng trên mau mau thêm tôi bạn tốt nào. Gặp nhau chính là có duyên nha. Chúng ta cùng nhau phát triển tình hữu nghị nào, cách chương.